Nô gia không hoàn lương. Chương 20, say rượu. Góc truyện audio.com. Quy công cúi đầu khom lưng kêu người vào. Vẻ mặt tươi cười nói. Các vị công tử, cô nương chúng ta chiêu đãi không chu toàn. Thỉnh các vị tha thứ. Đây là tuyệt phẩm say thần tiên làm bồi tội. Hiện tại đưa tới đều là nam quan tốt nhất trong lâu. Còn thỉnh các vị công tử hưởng dụng cho tốt. Cố Huyên cũng không nhìn hắn. Đưa tay tùy ý chỉ một cái. Đều hầu hạ vị công tử kia đi. Quy công có chút ngây người. Nhìn Tô Thanh vẻ mặt cứng ngắc. Nhưng những người khác trong phòng không phản đối. Liền đem nam quan trang điểm xinh đẹp bên cạnh một phen đẩy qua. Còn lo lắng cái gì? Không mau đi qua. Nói xong liền làm ra thần sắc hiểu rõ. Cười tủm tỉm rút khỏi nhã gian. Cúi đầu mỉm cười một tiếng. Từ từ đi qua, lúc Tô Thanh phục hồi lại tinh thần. Cũng đã xa vào cục diện trái ôm phải ấp. Vô thức há mồm đem ly rượu uống một hơi cạn sạch. Tâm tư nàng thủy chung nhìn lén sắc mặt Cố Huyên. Cả trái tim treo trong ngực căng thẳng ngưng đập. Đầu ngón tay Cố Huyên như có như không gõ mặt bàn. Một cái, lại một cái, tựa như đập vào lòng nàng, làm cho nàng nhịn không được thầm lau mồ hôi lạnh, tựa hồ chú ý đến ánh mắt Tô Thanh. Cố Huyên dương mắt nhìn qua, giống như xem kỹ nàng, không cần để ý chúng ta, chơi thật vui đi, bị hắn nhìn như vậy quả thực so với bị chém chết còn khó chịu hơn. Làm sao có thể chơi vui vẻ? Tô Thanh cảm giác mình sắp khóc. Nhưng vẻ mặt Cố Huyên lại rõ ràng không có ý tứ đùa giỡn. Trong lòng thầm cân nhắc, cảm thấy mình không cần ngỗ nghịch tốt hơn. Nam quan lần này đến tổng cộng có 4 người, lúc này đều quây quanh người nàng. Hình ảnh quá mức hương diễm, đích xác có chút vô phúc hưởng thụ. Cố Huyên thì nàng không dám trêu chọc, còn như Quý Loan, nếu có nam nhân dám động đến hắn chỉ sợ sẽ trực tiếp đem người chém bày tỏ trong sạch. Tô Thanh suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể đuổi hai người đi hầu hạ bộ tiện âm. Lông mày bộ tiện âm nhẹ nhàng nhảy lên, cũng không kháng cự, dắt bàn tay nhỏ bé mảnh mai của người ta, cười tủm tỉm đùa giỡn. Tô Thanh đối với hành vi nghĩa khí của hắn rất cảm động. Ôm cái nam quan tên đàn không ngồi bên cạnh bàn, ngửa đầu lại uống thêm một ly rượu, không thể không nói rượu của Túy Hồng Lâu thật cao cấp. Hợp khẩu vị vô cùng, thật mê người, nhịn không được hỏi, rượu này tên gọi là gì? Đàn không đáp, rượu này chính là say thần tiên là rượu ngon nhất đẳng. Nếu công tử thích thì uống nhiều vài chén, Tô Thanh cũng không khách khí. Cười nói, rất tốt, Cố Huyên bên cạnh híp mắt, không nhúc nhích xem bọn họ vui vẻ uống rượu. Chén nhỏ trong tay vô tình để xuống, lận ảnh rơi giữa hai người. Lời vừa ra đến khóe miệng cuối cùng cũng nuốt trở vào. Say thần tiên, rượu cũng như tên, vừa vào miệng mặc dù thanh nhã nhưng tác dụng chậm rất lớn. Tô Thanh lúc đầu không có phản ứng gì, nhưng càng uống nhiều càng cảm thấy ấm đầu. Đầu óc vốn có chút hỗn độn lại càng thêm mơ hồ. Có chút đau đầu vuốt huyệt đạo bên tai, nàng lười biếng tựa vào đàn không bên cạnh, hít hít mũi. Ngửi mùi son phấn thơm, nói, rượu là rượu ngon, chính là, có chút kém, đi một chút đi, chúng ta đi ngủ một giấc. Đàn không nghe vậy sững sờ, trong chốc lát khẽ nở nụ cười. Công tử say, đàn không liền đỡ công tử đi nghỉ ngơi, nói, duỗi tay nâng nàng lên. Cố Huyên bỗng nhiên đứng dậy, phất tay áo đẩy hắn ngã trên mặt đất thuận thế kéo Tô Thanh vào lòng. Đàn không bị đau cũng không dám lên tiếng, dưới ánh mắt cực lạnh quét qua chỉ có thể ủy khuất cuống quýt lui đến góc khuất. Cố Huyên rũ mắt nhìn Tô Thanh, ấn đường nhăn càng chặt, còn chưa chơi đủ, lời nói bên tai nhẹ nhàng xẹt qua liền bay lên 9 tầng mây. Tô Thanh hậu chi hậu giác ngẩng đầu nhìn gương mặt gần trong gang tấc kia có chút xuất thần. Khuôn mặt này vì sao lớn lên đẹp mắt như vậy? Mặc dù bộ dáng trao mày nhìn có chút hung dữ nhưng một chút cũng không ảnh hưởng tới tổ hợp ngũ quan hoàn hảo này. Đôi mắt thật sâu làm người ta thật muốn biết trong đó cất giấu tâm tư thế nào. Cũng chỉ có ở trong mộng nàng mới dám công khai quan sát cái nam nhân làm nàng thèm nhỏ dãi này. Mô, cái môi này nhìn gần, hảo mê hoặc, nhiếp chính vương thì thế nào? Lão nương nhất định phải ăn ngươi. Đầu lưỡi Tô Thanh âm thầm liếm liếm khóe môi khô khốc của mình. Nuốt nước miệng một cái. Đột nhiên khóe miệng nở nụ cười lười biếng. Duỗi tay kéo tà áo Cố Uyên lại. Hơi ngửa đầu, phẳng phất như nhấm nháp một món ăn ngon. Cẩn thận mà thâm trầm hôn lên. Trong một chớp mắt này, trong phòng tĩnh đến mức cây kim rơi cũng có thể nghe tiếng. Nụ cười của bộ tiện âm cứng ngắc đứng nơi đó. Bằng một tiếng, ly rượu trong tay lận ảnh run một cái. Toàn bộ ném vụn trên mặt đất. Dưới bộ dáng tràn trề tính xâm lược này của Tô Thanh. Đôi mắt Cố Uyên dần dần trở nên thâm thúy. Đôi môi mềm mại mang theo mùi thơm nhẹ nhàng của nữ tử có chút mê người. Đôi mắt nàng chứa men say nhẹ nhàng mỉm cười nhìn hắn. Không giả bộ kính sợ như thường ngày. Cũng không suy nghĩ sâu xa tính kế. Tươi cười thản nhiên, dễ thương làm hắn nháy mắt có chút hoảng thần. Chỉ trong một cái chớp mắt, Tô Thanh đã nhấm nháp xong mỹ vị. Vẫn chưa thỏa mãn buông lỏng miệng ra. Nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn hắn rất lâu. Đột nhiên chuyển hướng bộ thiện âm. Dãy dụa muốn từ trong ngực Cố Uyên thoát ra. Trong miệng lẩm bẩm, A Mạc ngoan ngoãn, đến để tỉ tỉ ôm ôm. Cố Uyên ngăn nàng lại, đôi lông mày khẽ nhếch lên. Ôm, trầm mặc một trận, nữ nhân trong lòng vẫn như cũ dương nanh múa vuốt muốn thoát ra. Trong lòng hắn không hiểu dâng lên một trận bực bội, khoát tay chặn ngang eo nàng bế lên. Tô Thanh giống như bị động tác đột nhiên của hắn hù dọa đến. Lăng lăng nhìn ánh mắt lạnh như băng của hắn. Động là không động, vẫn như cũ không lĩnh hội được lạnh ý hàm ẩn trong đó. Một phen trên đầu trên cổ hắn không chút khách khí nào. Sờ loạn, sắc mặt lận ảnh cứng ngắc cuối cùng không nhịn được, vừa muốn mở miệng nói cái gì, đã thấy Cố Uyên không quay đầu lại nhấc chân đi ra ngoài. Chỉ để lại bốn chữ, mở đường hồi phủ, nghẹn họng chân chối nhìn về phía bộ tiện âm đã thấy hắn không biết từ lúc nào đã gục xuống bàn cười đến sắp không thở nổi. Lận ảnh không khỏi buồn bực, nói. Lão gia sẽ không thật sự vừa ý nàng đi. Mấy nam quan bên cạnh nghe vậy hai mặt nhìn nhau, âm thầm lau mồ hôi lạnh. Thì ra hai người kia là quan hệ đó. Khó trách từ lúc đám bọn họ vào phòng, vị công tử kia vẫn là vẻ mặt muốn giết người. Bộ thiện âm cười nửa ngày mới chống thân thể đứng dậy. Ném sấp ngân phiếu lên bàn, cất bước ra khỏi phòng. Ung dung nói, chuyện của lão gia người tốt nhất bớt can thiệp vào thì tốt hơn. Thần sắc lận ảnh thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn là đem lời nuốt trở lại vào bụng, theo hắn đi ra ngoài. Cố Uyên một đường ôm Tô Thanh hồi phủ, ngoại trừ dọa ngã nha hoàn quét dọn cửa viện, ngược lại không gặp người nào. Hắn một cước đạp cửa phòng liền đem Tô Thanh ném thẳng lên giường. Xương cốt Tô Thanh chấn động lột bột, dầm gì rụt rụt thân thể. Cố Uyên đóng cửa, xoay người lại, lúc trước không chú ý thời điểm này dưới ánh nến mới thấy tà áo nàng vì lăn qua lăn lại mà thoáng mở rộng. Lờ mờ thấy rõ da thịt hơi lộ ra, bởi vì say rượu, hay gò má ửng đỏ, sợi tóc rũ xuống, hỗn độn mà lười biếng tản ra trên xương quai xanh đẹp mắt. Có loại mị hoặc không nói nên lời, vô thức dùng đầu ngón tay xoa đôi môi mình. Trên đó phẳng phất như còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt. Trong mắt Cố Uyên khẽ nhoáng một cái, khoát tay, nhấc chân đắp lên người nàng. Cố Uyên xoay người, đang muốn đi ra khỏi phòng, đã thấy Tô Thanh có lẽ cảm thấy quá nóng. Một cước đá chân xuống, trong miệng lười biếng nỉ non. Nước, muốn nước, bước chân hắn hơi dừng lại, trầm mặc một hồi, xoay người rót cho nàng chén trà mang tới. Ấn đường thủy chung khóa chặt, Tô Thanh nhu thuận như con mèo nhỏ cúi đầu uống vài ngụm nước. Cố Uyên đang muốn đứng dậy lại bị nàng nắm chặt cổ tay. Đã quen với bộ dáng kinh hoàng sợ hãi của nàng và mọi người trước mặt hắn. Đột nhiên có người làm ra hành động đại nghịch bất đạo này. Trong chớp mắt làm hắn có chút sững sờ. Lúc này Tô Thanh cũng đã đứng lên. Đôi mắt như nước, đệm chăn từ trên người nàng trượt xuống lộ ra da thịt như ngọc. Cảnh xuân vô hạn, nàng tiện tay cầm lấy chén nhỏ trong tay hắn, không đếm xỉa gì ném sang bên cạnh, Trong lúc Cố Uyên đang ngây người đã một phen túm hắn qua. Xoay người bổ nhào về phía trước đè lên người hắn. Không đợi đôi mắt kia kịp tức giận, hai tay nàng liền quấn quanh cổ hắn. Hơi cúi người, lại một ngụm hôn xuống. Cứng rắn chặn lại lời hắn muốn nói. Nụ hôn này không giống lúc ở Túy Hồng lâu lưu luyến cẩn thận. Mà càng có chút bá đạo, cướp đoạt, động tác muốn đẩy nàng ra của Cố Uyên liền ngưng ở đó. Da thịt giống như bị thiêu đốt, hắn không hề chớp mắt nhìn nữ nhân mê ly trước mắt này. Trong mắt có tia lửa chợt lóe, đột nhiên phản kích tựa như trên môi nàng cắn một ngụm. Tô Thanh cúi đầu ngâm một tiếng, một lát sau lại tựa như thật cao hứng cong khóe miệng. Đột nhiên đến vành tai của hắn cắn một ngụm, vẫn còn chưa thỏa mãn ở chỗ đó mút thêm một cái. Ngón tay Cố Uyên bỗng nhiên nắm chặt, Tô Thanh thấy hắn lại không động, cúi người ở trước ngực hắn khẽ nhẹ nhàng tỉ mỉ hôn. Phá lệ cẩn thận, Cố Uyên nhắm mắt lại, lồng ngực chậm chạp phập phồng, không duỗi tay đẩy ra nhưng cũng không có động tác khác. Trong phòng không khí kiều diễm, ban đêm rất yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng hít thở trầm thấp của hai người. Không rõ qua bao lâu, động tác Tô Thanh dần dần chậm lại, cuối cùng nằm trên người hắn không nhúc nhích, chỉ cuộn mình chìm vào giấc ngủ sâu. Đôi mắt Cố Uyên khẽ rũ xuống nhìn dung nhan ngủ say không hề cảnh giác này. Vẻ mặt nháy mắt thay đổi. Qua rất lâu, hắn nhấc tà áo Tô Thanh đem nàng từ trên người mình xách lên. Ném vào trong chăn, sửa sang quần áo nàng lật tới lật lui có chút hỗn độn. Đứng dậy, ở trong phòng yên tĩnh rất lâu, hắn mãnh liệt lắc đầu, đẩy cửa ra ngoài, bên ngoài gió đêm thật lạnh làm nhiệt khí quanh thân tản đi không ít. Cố Uyên khẽ ngước mắt, ánh trăng chiếu lên người hắn làm dung nhan hắn phá lệ nhu hòa. Đối với nữ nhân trăm phương ngàn kế muốn ở lại bên cạnh mình, đêm nay hắn dường như có chút luống cuống, cách trương.